Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, người thất bại. Ông, bia đá chấn động thanh âm mặc dù không lớn, có thể rơi vào trong tai của mọi người, lại là như là tiếng sấm đồng dạng, để bọn hắn con người tất cả đều co rụt lại, trên mặt lộ ra không cách nào tin thần sắc. Toàn bộ hiện trường lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người nháy cũng không nháy mắt nhìn chăm chú bia đá. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ ánh sáng màu đỏ phi tốc từ bia đá dưới đáy hướng lên dâng lên, cũng không lâu lắm liền đem bia đá đều bao trùm. Tận đến giờ phút này, yên tĩnh hiện trường đột nhiên truyền ra một cỗ kinh thiên tiếng ồ lên. Cái gì? Địa cấp? Hắn lại là địa cấp? Đám người kinh hãi, có một loại cảm giác nằm mộng, ai cũng không nghĩ tới. Bình thường coi là phế vật Vu Dung, tại cổ thuật phương diện thiên phú vậy mà cao như thế, sao lại có thể như thế đây? Họ Vân thiếu niên thấy thế, chỉ cảm thấy não hải ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng, đi theo phía sau liền dâng lên trận trận gió mát đến. Vu Dung thiên phú để cái cơ hồ ngạt thở. Chẳng những là hắn, vị chấp sự kia cũng miệng đắng lưỡi khô, não hải một trận oanh minh, kém một chút ngất đi. Loại cấp bậc này thiên phú căn bản không phải hắn có khả năng đối phó. Vu Dung ra ra nhìn thấy một màn này thì là mở to hai mắt nhìn, tự lẩm bẩm: cháu của ta thiên phú cao như vậy, liền xem như hắn cũng theo bản năng cho rằng trước mắt xuất hiện hết thảy đều là ảo giác. Mà hiện trường bên trong kinh hãi nhất thì là Vu Dung bản nhân. Hắn miệng nhỏ mở lớn, đầu ông ông tác hưởng, bị trước mắt bia đá triệt để rung động. Sư phụ cũng thật là lợi hại, hắn theo bản năng tự nói, người khác có lẽ không biết, có thể Vu Dung lại là biết được. Bia đá sở dĩ có thể phát sinh loại biến hóa này là bởi vì Dương Trần nguyên nhân, chỉ bất quá để hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là Dương Trần chỉ là phân ra một sợi nhỏ khí tức liền có thể sinh ra hiệu quả kinh người như thế, quá mạnh. Đồng thời hắn đối với cái kia một sợi nhỏ lực lượng cũng là tràn ngập tò mò, đây rốt cuộc là cái gì? Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, bỗng nhiên có tiếng xe gió vang vọng ra, lập tức liền có một cỗ phong thiên cảnh uy áp như là giống như điên cuồng quét sạch chắc thí đài chung quanh. Oanh, bầu trời tựa hồ bởi vậy mờ đi một chút, chắc thí đài bị cường đại uy áp tác dụng run rẩy không ngừng, phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Hiện trường đám người càng là bởi vì thân thể trầm xuống, kém một chút ngã sấp xuống. Chỉ có chắc thí đài trung tâm Vu Dung không có cảm nhận được nửa điểm uy áp. Chấp sự thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng ôm quyền nói: bái kiến ngoại đường trưởng lão. Mọi người chung quanh nghe vậy, hô hấp tất cả đều trì trệ. Cổ gia chia làm ngoại đường cùng nội đường, có thể trở thành ngoại đường trưởng lão, đó cũng là khó lường tồn tại. Lập tức, đám người cũng đều không gì sánh được cung kính ôm quyền nói: bái kiến ngoại đường trưởng lão. Ngoại đường trưởng lão đối với đây hết thảy không có chút nào lưu ý, ngược lại ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Vu Dung, cười ha ha một tiếng, nói: thiên phú không tồi, có bằng lòng hay không nhập môn hạ của ta? Mọi người chung quanh nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Ngoại đường trưởng lão địa vị tôn quý, rất nhiều người chèn phá đầu muốn bái sư đều không nhất định có thể thành công. Bây giờ Vu Dung lại bị chủ động thu đồ đệ, thế nhưng là để ai cũng không có nghĩ tới là Vu Dung lắc đầu nói ra không nguyện ý. Hiện trường lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua Vu Dung. Ngoại đường trưởng lão cũng là một mặt kinh ngạc, hắn chưa bao giờ chủ động thu qua cửa đồ. Không nghĩ tới lần thứ nhất lại bị thảm cự. Ngươi không nguyện ý. Sắc mặt của hắn lập tức khó coi xuống tới. Vu Dung nói ra, ta có sư phụ, ngươi có sư phụ. Ngoại đường trưởng lão sững sờ, lập tức trên mặt liền lộ ra nét mừng, cười lớn một tiếng, nói, ha ha, như vậy tôn sư trọng đạo, rất tốt. Dừng một chút, hắn cười hỏi, sư phụ ngươi hiện tại nơi nào? Vu Dung cơ hồ không có cân nhắc, chỉ lồng ngực của mình phụ cận, nói ra, ở chỗ này. Da da của hắn tối hít một hơi khí lạnh, trên mặt biểu lộ đã trắng bệch một mảnh, tâm càng là nâng lên cổ họng, thầm nghĩ, ngốc cháu trai, không phải không để cho ngươi nói sao? Ở vào không gian bảo khí dương trần, cũng là một cái lảo đảo, kém một chút liền ngã sấp xuống. Tận đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới, chính mình cái này đệ tử, ngu dốt trình độ vượt quá tưởng tượng. Lập tức, hắn chính là làm tốt tùy thời bại lộ thân phận chuẩn bị. Hiện trường đám người thì là mặt lộ không hiểu, nhìn về phía Vu Dung ngực, âm thầm suy đoán, người chẳng lẽ có cổ quái. Mọi người ở đây mỗi người có tâm tư riêng thời điểm. Ngoại đường trưởng lão nhưng lại là hai mắt tỏa ánh sáng. Nói, sư phụ ở trong lòng, tốt tốt tốt, đối với mình sư phụ vĩnh sinh không quên, trọng tình trọng nghĩa như thế đệ tử, lão phu đời này chưa bao giờ thấy qua. Vu Dung nghe vậy, lắc đầu, nói ra, không phải, sư phụ thật tại, gia gia của hắn nghe vậy, trên mặt biểu lộ, đã triệt để đọng lại, nếu là tiếp tục như vậy, coi như Dương Trần không bại lộ, cũng sẽ bị Vu Dung nói lộ ra miệng. Lập tức, vội vàng mở miệng nói, tôn nhi ngu dốt, mong rằng trưởng lão chớ trách. Ngoại đường trưởng lão nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Vu Dung ra ra, cười nói ra, tôn tử của ngươi không sai, rất là để cho ta yêu thích, tạ trưởng lão hậu ái. Vu Dung ra ra cảm ơn, sau đó nói với Vu Dung, nhanh bái sư. Không, ta có sư phụ. Vu Dung cực kỳ kiên quyết lắc đầu, lập tức nhìn về phía ngoại đường trưởng lão, nói ra, sư phụ ta có thể lợi hại. Ồ, ngoại đường trưởng lão tới hào hứng, cười hỏi, sư phụ ngươi thực lực gì? Vu Dung tựa hồ đang trầm tư, sau đó nói ra, không biết, nhưng hắn thịt nướng rất thơm. Hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh một chút, tất cả mọi người mặt, tất cả đều đỏ lên. Nếu không có ngoại đường trưởng lão ở đây, sợ là sẽ phải ngửa mặt lên trời cười ha hà. Thân ở không gian bảo khí ở trong dương trần, nghe nói lời này, trên mặt lại lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ. Hắn không nghĩ tới, Vu Dung để ý nhất lại là thịt nướng. Ngoại đường trưởng lão sững sờ, lập tức cười lên ha hà, nói ra, ngươi muốn ngươi gia nhập môn hạ của ta, thịt nướng tùy ngươi ăn. Vu Dung lập tức hai mắt tỏa sáng, chỉ bất quá, hay là bán tín bán nghi nói ra, vậy ta phải trước nếm thử hương vị, mới quyết định. Không gian bảo khí dương trần, kém một chút không có phun ra một ngụm máu đến, hoàn toàn không có dự liệu được, nhìn như trung hậu đàng hoàng đồ đệ, vậy mà lại bị thịt nướng lừa gạt đi. Tốt, theo ý ngươi. Ngoại đường trưởng lão cười lớn một tiếng, nói ra, người tới, mang kẻ này nhập cổ ra. Lập tức, liền có ngự hồn cảnh võ giả xuất hiện, mang theo Vu Dung bay lên không. Theo Vu Dung rời đi, ngoại đường trưởng lão sắc mặt lại là bỗng nhiên âm trầm xuống, lạnh lùng liếc nhìn một chút chấp sự, nhàn nhạt hỏi, có biết sai? Chấp sự cửa đầu to mồ hôi, vội vàng quỳ xuống, dập đầu nói, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Hừ, ngoại môn trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua họ Vân thiếu niên, nói ra, việc này như xử lý thỏa đáng, có thể miễn ngươi tội chết, nếu là xử lý không thỏa đáng, hắn đến tiếp sau lời nói không nói. có thể trên mặt lại là lộ ra một vòng sát ý. Lập tức thân hình đột nhiên đằng không mà lên. Họ Vân thiếu niên thấy thế, thân hình lảo đảo một chút, sắc mặt không gì sánh được trắng bệch, chỉ cảm thấy trời phảng phất đều sụp xuống. Chấp sự cũng một mặt hối hận, thầm nghĩ, sớm biết như vậy, lúc trước liền bất đắc chí sảng khoái nhất thời. Loại chuyện nhỏ nhặt này, đối với toàn bộ Cổ gia Hải Tuyển tới nói, chỉ có thể coi là giọt nước trong biển cả. Hải Tuyển tiếp tục tiến hành đâu vào đấy, mà người hợp lệ thì bị tụ tập tại truyền tống trận phụ cận, chờ đợi lấy tiến vào Cổ gia. Mỗi một vị thông qua khảo nghiệm thiếu niên đều lộ ra rất hưng phấn, đối với tiến vào Cổ gia 10 phần chờ mong. Đông thổ tam đại đỉnh tiêm thế lực, từ nay về sau liền lên như diều gặp gió, trở thành cường giả ở trong tầm tay. Đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ, trên mặt lộ ra màu nhiệt huyết, thậm chí một mặt đắc ý, đối với mình trổ hết tài năng, rất là tự ngạo. Mà Vu Dung tại đám thiếu niên này bên trong lộ ra rất không đáng chú ý, chỉ bất quá hắn cũng là một mặt chờ mong, âm thầm lẩm bẩm thịt nướng. Về phần Dương Trần kế hoạch, sớm bị hắn quên đến lên 9 tầng mây đi. Lúc này, mấy đạo cường hoành uy áp bỗng nhiên bao phủ đám thiếu niên này, để bọn hắn sắc mặt tái nhợt một chút. Đi theo liền có thanh âm uy nghiêm vang lên theo: các ngươi coi là tiến vào Cổ gia liền có thể đã được như nguyện sao? Một tên tóc đỏ trưởng lão lạnh lùng quát: Cổ gia cách mỗi nửa năm kiểm nghiệm một lần đệ tử tu hành. Một khi có người không hợp cách, liền bị đuổi ra Cổ gia. Đông đảo thiếu niên nghe vậy, trên mặt biểu lộ biến hóa một chút, đều là cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ. Trưởng lão tóc đỏ tiếp tục nói: tiến vào Cổ gia đằng sau, vô luận là ai, cũng không thể thư giãn, biết không? Cần tuân trưởng lão dạy bảo. Đông đảo đệ tử vội vàng trả lời: ha ha, Hồng trưởng lão lại đang hù dọa đệ tử. Bỗng nhiên, cười to một tiếng từ đằng xa truyền đến, theo sát lấy lại có mấy tên trưởng lão cuốn tới. Trong đó cười to người, Vu Dung hết sức quen thuộc. Hừ, Hồng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói: Vu trưởng lão thật sự là thật hăng hái, làm sao không còn đi tuyển nhận phế vật môn đồ rồi? Vu trưởng lão chẳng những không tức giận, ngược lại là cười to một tiếng, nói: có dám hay không cùng ta đang đánh cược một lần? Cược thì cược, ai sợ ai? Hồng trưởng lão quay đầu nhìn về phía giữa đám người, nói ra: tới. Đang khi nói chuyện, liền có một vị ngưng huyết thất trọng thiếu niên trên mặt lộ ra cao ngạo thần sắc, bước nhanh đi vào trưởng lão trên đài. Đây chính là ngươi tuyển nhận đệ tử, chẳng ra sao cả nha. Vu trưởng lão trên dưới nhìn một chút thiếu niên kia, ánh mắt nhìn về phía Vu Dung, lớn tiếng nói ra: ngươi cũng tới đến. Vu Dung không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không có quá mức do dự, sải bước đi đến trưởng lão đài. Hồng trưởng lão cũng quan sát một chút Vu Dung, lập tức nói ra: theo ta thấy, ngược lại là đệ tử của ngươi kém hơn. Vu trưởng lão trong mắt lướt qua một vòng tinh mang, lớn tiếng nói: đừng nói nhảm, 10 triệu linh thạch thượng phẩm, có dám đánh cược hay không? Hồng trưởng lão nghe vậy thì là lộ vẻ do dự, thầm nghĩ: cái này nhìn như bình thường thiếu niên, sẽ không thiên phú rất cao à? Một bên Vu Dung lúc này mới hiểu được hai vị trưởng lão muốn làm gì, vội vàng nghiêm túc nói ra: trưởng lão, đừng tìm hắn cược, ngươi thất bại. Vu trưởng lão lập tức một cái lảo đảo, kém một chút từ trưởng lão trên đài ngã xuống đi, trên mặt biểu lộ đừng đề cập có bao nhiêu khó coi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.